Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1499, chương 1499, bắt. Ong ong ong, kỳ dị sóng âm, bao phủ toàn bộ quỷ tinh, càng có một cỗ huyết hồng chi ý, khứ trừ quỷ tinh hắc ám. Quỷ dị chính là, tại huyết hồng này sắc bên trong. Còn có từng đôi như là tinh thần đồng dạng hai mắt. Đang không ngừng lấp lóe. Chỗ sâu thành trì ở trong đám người. Chỉ cảm thấy lưng phát lạnh. Phảng phất bị ngàn vạn thị huyết cuồng ma nhìn chăm chú đồng dạng. Bọn hắn có thể kết luận. Giờ phút này rời đi thành trì. Hẳn phải chết không nghi ngờ. Quỷ tinh thật là đáng sợ. Lần sau đánh chết ta cũng không tới nơi đây. Thật không hiểu rõ, quỷ tinh thế lực, vì sao muốn tuyển hành tinh này thành lập tinh các. Đám người dẫn luận nhau nhau, trong lòng cuồng loạn không thôi, cảm nhận được một cỗ trước nay chưa có uy hiếp, mà tại bọn hắn nghị luận thời khắc, lại là không có phát hiện. Tại thành trì biên giới, nhưng lại có một bóng người, lặng yên không tiếng động rời đi, người này chính là Dương Trần, 10 tên hoang nô. Nhìn qua Dương Trần bóng lưng, trên mặt lộ ra trước nay chưa có vẻ lo âu. Chủ nhân đây là muốn làm gì? Lúc này rời đi thành trì, không phải đi chịu chết sao? Man mãng, ngươi đi theo chủ nhân lâu nhất, biết trong lòng chủ nhân ý nghĩ sao? Hoang nô bọn họ truyền âm nói chuyện với nhau, cuối cùng đều đem ánh mắt nhìn phía Man mãng. Man mãng nghe nói cái này truyền âm, trợn trắng mắt. Kháng nghị nói, ta liền xem như biết, cũng sẽ không nói cho các ngươi biết. Cùng lúc đó, rời đi thành trì Dương Trần, thân hình như là u linh, kề sát mặt đất mà đi, mượn quỷ tinh địa hình phức tạp, hắn luôn có thể tìm tới thành trì góc chết. Đến mức cho tới bây giờ, ngoại trừ 10 tên hoang nô cùng tinh sứ bên ngoài, lại không bất kỳ một người nào biết hắn rời đi, nhưng là thành trì bên ngoài huyết văn, lại là trước tiên bắt được Dương Trần khí tức. Bọn chúng hai con ngươi, lập tức phóng xạ ra huyết quang, giống như thủy triều, từ không trung lao xuống hướng Dương Trần. Dương Trần thấy thế, lấy làm kinh hãi, hắn liền xem như thực lực không tầm thường. Có thể những này huyết văn thực lực đều là đạt đến sinh tử cảnh trở lên. Người được trước nay chưa có tử vong hương vị. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh. Ngay tại trên bầu trời huyết văn sắp đến Dương Trần trên mặt thời điểm, hắn bỗng nhiên tâm ý khẽ động, giữa hai ngón tay nhiều một cái chừng hạt gạo hạt tròn. Một màn kỳ dị như vậy phát sinh. Những huyết văn kia nhìn thấy viên này hạt đồ vật về sau, đầu tiên là một trận, sau đó vậy mà lộ ra thần phục trạng thái. Dương Trần thở dài một hơi, lẩm bẩm, văn hy không gian bảo khí quả nhiên có tác dụng. Đúng vậy, hắn cầm trong tay chính là văn hy không gian bảo khí, càng thêm chuẩn xác mà nói là hy tôn không gian bảo khí. Cùng một thời gian, tại trong thành trì, đám người bỗng nhiên chú ý tới huyết văn dị động, nắm đấm quay đầu nhìn đi qua. Bên kia xảy ra chuyện gì? Huyết văn tựa hồ phát hiện mục tiêu, lại còn có người rời đi thành trì, tên kia điên rồi sao? Đám người một mảnh xôn xao, tuyệt đối không ngờ rằng, tại đầy trời đều là huyết văn tình huống dưới, lại còn có không muốn mạng. Lập tức, bọn hắn chính là lắc đầu cười khổ một tiếng, nhận định rời đi người hẳn đã phải chết không thể nghi ngờ. Hoan nô bọn họ thấy thế, sắc mặt trắng bệch một chút, tầm mắt của bọn hắn bị vô số huyết văn cản trở, căn bản thấy không rõ tình huống. Nhưng bọn hắn lại là biết, huyết văn dị động chỗ chính là Dương Trần rời đi phương hướng. Ngốt rồi, chủ nhân bị phát hiện, phải làm sao mới ổn đây? Màn mãng người đi theo chủ nhân lâu nhất, ngược lại là cho cầm cái chủ ý a. Hoan nô bọn họ luống cuống, không quyết định chắc chắn được, đành phải hỏi thăm Man mãng. Ta chỉ so với các ngươi nhiều đi theo chủ nhân không đến một ngày. Man Mãng kháng nghị, nhưng việc quan hệ Dương Trần nguy hiểm tính mạng, nhưng cũng không dám trò đùa. Suy tư một lát, ánh mắt nhìn về phía mặt khác Hoàng Nô, nói, các người ai đi xác nhận một chút, nhìn xem chủ nhân phải chăng có sinh mệnh nguy hiểm. Hoàng Nô bọn họ nghe vậy, tất cả đều mở to hai mắt nhìn, chỉ đầy trời huyết văn, nói, không đợi nhìn thấy chủ nhân, đoán chừng liền bị chia ăn đi. Man Mãng nhún vai, nói ra, cho nên, hiện tại chỉ có thể chờ đợi. Một bên khác, Dương Trần tay cầm không gian bảo khí, thử phát ra thần niệm, đến mệnh lệnh trước mắt vô số huyết văn, lại là phát hiện căn bản không được. Không phải Văn Hy bồi dưỡng huyết văn, không cách nào mệnh lệnh. Trong mắt của hắn lộ ra một vòng vẻ tiếc hận, nếu là có thể đem cái này đầy trời huyết văn, toàn bộ đặt vào chính mình dưới trướng, tuyệt đối là một cỗ cực mạnh sức chiến đấu. Nghĩ như vậy, Dương Trần cắn răng, lại nếm thử những phương pháp khác, nhưng y nguyên không thể thay đổi. Ai? Cuối cùng, hắn thở dài một cái, vừa muốn nghĩ đến quỷ tinh chỗ sâu mà đi. Vào thời khắc này, trong mắt của hắn bỗng nhiên hiện lên một vòng quang mang. Lẩm bẩm, ta mặc dù mệnh lệnh không được những này huyết văn, nhưng có thể bắt a. Ý nghĩ này vừa mới dâng lên, Dương Trần chính là thân hình lóe lên, đi vào một cái huyết văn trước mặt, tản ra thần thức, đem cái này huyết văn bao khỏa. Sau đó tâm ý khẽ động, nếm thử đem nó thu nhập không gian bảo khí bên trong. Bởi vì hắn trong tay có hy tôn không gian bảo khí, cho nên cái này huyết văn cũng không có phản kháng. Trong nháy mắt tiếp theo, không gian bảo khí trong núi lửa liền thêm một cái huyết văn. Nhìn thấy có hiệu quả, Dương Trần dị thường phấn chấn, nhưng hắn lại là không có tiếp tục bắt được cái khác huyết văn, mà là đem thần niệm đắm chìm ở trong không gian bảo khí. Xem xét cái kia huyết văn tình huống, để hắn mừng rỡ không thôi chính là, cái này huyết văn tiến vào không gian bảo khí trong núi lửa về sau, liền nơm nớp lo sợ nguyên địa bất động, hắn lại nếm thử đem cái này huyết văn chuyển hoán vị đưa. Lại là phát hiện, huyết văn chỉ có tại trong núi lửa, mới sẽ không loạn động. Kỳ quái, Dương Trần thu hồi thần niệm, có chút không hiểu rõ. Sau đó khó cầm lẩm bẩm, lúc trước Văn Hy chính là vận dụng những này núi lửa đến bồi dưỡng huyết văn. Chẳng lẽ có liên quan với đó? Ngắn ngủi trầm ngâm, hắn liền đem những ý niệm này thu liễm, ánh mắt lần nữa nhìn về phía đầy trời huyết văn thời điểm phóng xạ ra trước nay chưa có quang mang. Sau đó hắn vung tay lên, bắt đầu tùy ý bắt được huyết văn tới 100, 1000, 10,000. Dương Trần bắt cao hứng, trong nháy mắt chính là bắt được xong 10,000 huyết văn. Thành Trì ở trong đám người thấy thế thì là cau mày, mặt lộ vẻ không hiểu, các người nhìn bên kia huyết văn có phải hay không giảm bớt? Người kiểu nói này ngược lại tốt giống như là thật, chẳng lẽ bị vây công võ giả còn chưa có chết? Không nên đi, bây giờ căn bản không có giao chiến ba động truyền đến a. Đám người nghị luận ầm ĩ, suy đoán lung tung đứng lên, mà Hoàng Nô bọn họ thấy thế thì là mặt lộ vẻ hưng phấn. Chủ nhân không chết, quá tốt rồi, ta đã nói rồi, chủ nhân không có việc gì. Hoàng Nô bọn họ dị thường vui vẻ, mà Man Mãng cũng thập phần hưng phấn. Bất quá, hắn nghe được câu nói sau cùng thời điểm, lại là nhịn không được trợn trắng mắt. Vừa mới đám người kia cũng không phải nói như vậy. Cùng lúc đó, tại một bên khác, Dương Trần bắt được 10,000 huyết văn về sau, cũng là chợt phát hiện chính mình chung quanh vậy mà rỗng. Sau đó hắn lúng túng cười một tiếng, lẩm bẩm, hưng phấn quá mức, vậy mà quên đi chính sự. Sau đó, thân hình hắn lấp lóe ở giữa, hướng về quỷ tinh chỗ sâu mà đi. Trên đường đi, hắn tay áo không ngừng huy động, những nơi đi qua không buông tha bất luận cái gì một cái huyết văn. 10.000, 20.000, 30.000, 100.000, như vậy, vẻn vẹn qua thời gian một nén nhang, Dương Trần bắt được huyết văn, chính là đạt đến 100.000 nhiều, mà không gian bảo khí núi lửa đã nhanh muốn giả đầy. Cảm nhận được loại tình hình này, Dương Trần nhìn qua đầy trời huyết văn, mặt lộ đau lòng nhức óc biểu lộ, nói, nếu là không gian bảo khí có thể nhiều một ít núi lửa, còn có tốt bao nhiêu a? Bất đắc dĩ lắc đầu, Dương Trần lại sâu sắc ngóng nhìn một chút đầy trời huyết văn, mới tiếp tục hướng về quỷ tinh chỗ sâu mà đi. Như vậy vẻn vẹn qua không đến thời gian một chén trà công phu, hắn bỗng nhiên dừng lại thân hình, theo bản năng ngẩng đầu, vừa nhìn về phía đầy trời huyết văn, huyết văn khí tức mạnh lên, tại trong cảm giác của hắn, huyết văn khí tức ba động, vậy mà so trước đó nồng nặc rất nhiều, sinh tử cảnh nhị trọng thiên, ngắn ngủi ngu ngơ, Dương Trần hai mắt lại lần nữa nổ bắn ra quang mang đến. Sau đó, hắn một mạch đem không gian bảo khí 100.000 sinh tử cảnh huyết văn lấy ra, bắt đầu bắt được nhị trọng thiên huyết văn. Cũng không lâu lắm, không gian bảo khí huyết văn lần nữa bị bắt đầy. Dương Trần cũng mãn ý cười một tiếng, tiếp tục thâm nhập sâu. Nhưng để hắn vạn lần không ngờ chính là, vẻn vẹn lại qua thời gian một nén nhang, trên không huyết văn vậy mà biến thành tam trọng thiên. Dương Trần một trận kinh ngạc, sau đó hắn không chút do dự vung tay lên, đem nhị trọng thiên huyết văn đều lấy ra. Nhưng lần này hắn lại là không có bắt được tam trọng thiên huyết văn, mà là tốc độ trước đó chưa từng có xâm nhập tam trọng thiên, tứ trọng thiên, ngũ trọng thiên, cửu trọng thiên. Như vậy qua nửa ngày, không trung huyết văn thực lực vậy mà đạt đến sinh tử cảnh cửu trọng thiên. Dương Trần nhìn thấy một màn này, trợn cả mắt lên, toàn thân như là giống như bị chạm điện, không ngừng run run, quá hưng phấn, đụng đại vận. Trọn vẹn qua thật lâu, hắn mới bỗng nhiên kịp phản ứng, trên mặt lộ ra hưng phấn dáng tươi cười. Sau đó liền huy động tay áo, đi bắt lấy được cửu trọng thiên huyết văn. Nhưng để hắn sững sờ chính là, lần này xuất thủ, vậy mà không có thể bắt lấy được một cái. Những này huyết văn lại có một tia kháng cự. Dương Trần khẽ trao mày, sau đó hắn thu nhỏ bắt được phạm vi, lần nữa nếm thử đứng lên. Lần này hắn thành công, 100 con, 1000 con, 1000 cái. Dương Trần hoàn toàn không cảm giác được tốc độ chậm chạp, bởi vì hắn thật sự là quá hưng phấn, lại quên đi thời gian quan niệm, cũng không biết qua bao lâu. Khi hắn xuất thủ lần nữa thời điểm, lại là chợt phát hiện không gian bảo khí bên trong có dị động, vội vàng đi thăm dò nhìn, lúc này mới phát giác núi lửa đã chứa không nổi. May mắn sinh tử cảnh huyết văn hình thể đều không khác mấy, chỉ có 100 trượng lớn nhỏ, nếu không số lượng sẽ giảm mạnh rất nhiều. Hắn tự lầm bầm, đồng thời ánh mắt nhìn qua đầy trời cửu trọng thiên huyết văn, ánh mắt lộ ra không cam lòng thần sắc. Sau đó thân hình hắn lóe lên, tiến vào không gian bảo khí bên trong. Sư phụ, cơ hồ là tại đồng thời, một tiếng hét thảm bỗng nhiên truyền vang mà ra. Dương Trần nghe nói thanh âm này, sửng sốt một chút, quay đầu nhìn lại, đang phát hiện Tần Hải mặt mũi tràn đầy nước mắt, hướng phía chính mình băng băng mà tới, trong miệng còn không ngừng phát ra thê lương tiếng khóc. Sư phụ, mau cứu ta. Dương Trần mắt lộ vẻ kinh ngạc, hỏi, ngươi đây là? Sau đó, hắn chợt nhớ tới cái gì, quay đầu nhìn lại thời điểm, đang phát hiện Vu Dung đếm trên đầu ngón tay, trong miệng lẩm bẩm nói, nhất gia nhị đẳng Vu Tam, 2 + 1 làm sao cũng tương đương 3. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay?